Vô tận kiếm trang, chương 197, tiên thiên huyết công, góc truyện audio.com, đạm thai từ Nguyệt cầm lấy trúc bài mở ra, tất cả ánh mắt đều nhìn lên trên đó. Diệp Khổ, tất cả mọi người đều ồn ào, đạm thai từ Nguyệt chạm mặt với Diệp Khổ, làm sao có thể như vậy được, đáng lẽ ra bọn họ phải gặp nhau trong trận chung kết mới phải. Diệp Bạch và Tư Đồ Sa cũng hơi kinh ngạc, đạm thai từ Nguyệt đã đấu với Diệp Khổ vậy thì Diệp Bạch và Tư Đồ Sa chính là đối thủ của nhau. Ở bên kia, La Long Hạc cũng đi tới trên đài, trên thẻ trúc có ghi ba chữ, Diệp Thiên Nhi. La Long Hạc đấu với Diệp Thiên Nhi, còn hai người còn lại dĩ nhiên là Diệp Khuyết đấu với Diệp Bồng Lai. Lần rút thăm này thật sự là quái dị, làm cho người ta có một cảm giác buồn bực. Tuy nhiên trong lòng một số người thì vô cùng cao hứng, bởi vì cuộc tổng quyết thi đầu này sẽ rất hấp dẫn. Bọn họ đã có thể nhìn thấy đạm thai từ Nguyệt đấu với Diệp Khổ. Tất cả mọi người đều cảm thấy lần đến đây này không uổng phí, lúc này rất nhiều người đã tụ tập ở lôi đài số 1, rất ít người ở lôi đài số 2. Bởi vì đạm thai từ Nguyệt và Diệp Khổ quá nổi danh, cường đối với cường, trận chiến này nhất định sẽ rất đặc sắc. Ở trên đài quan chiến, Diệp Thiên Vấn, Tâm Huyễn trưởng lão đều lộ một vẻ khó coi, hiển nhiên bọn họ đều không ngờ lại có trận chiến này. Diệp Khổ đấu với đạm thai từ Nguyệt, đây đối với bọn họ mà nói chính là hy vọng. Hơn nữa trận chiến giữa Diệp Bạch và Tư Đồ Sa cũng không thoải mái, Tư Đồ Sa là người đáng sợ, không biết hắn ẩn tàng những tuyệt chiêu gì đây. Trận chiến này chính là trận chiến trả thù của Diệp gia, ở hai trận chiến trước Tư Đồ Sa đã đánh hai người nhà họ Diệp trở thành phế nhân. Theo biểu hiện, Diệp Bạch là huyền sĩ trung cấp nhưng công pháp thì không cao lắm. Cho tới nay, hắn chỉ mới sử dụng một bộ hôi giai đê cấp thập phương huyền quyết mà Tư Đồ Sa đã đạt tới huyền khí tầm thứ 10 đỉnh phong, thực lực tương đương với huyền sĩ sơ cấp, nhưng công pháp của hắn thì lại là hoàng giai đỉnh cấp ngũ độc nguyên khí kính, còn có đại hóa ma thần trưởng, cũng là hoàng giai đỉnh cấp huyền kỹ công kích. Hai người này đều ngang sức ngang tài, ai thắng ai thua thì chỉ có giao thủ mới biết. Mà bên kia, La Long Hạc đấu với Diệp Thiên Nhi, Diệp Bồng Lai đấu với Diệp Khuyết thì hai trận chiến này đều thua kém nhiều, người xe đều giải rác, hiển nhiên lúc này không quá nhiều người chú ý tới họ, ai thắng ai thua cũng không có nhiều quan trọng. Lôi đài số 1, đạm thai từ Nguyệt lẳng lặng đứng ở đó, cả người giống như một đóa tử vân, chỉ là trên người nàng, một chút cảm giác cũng không có, tựa hồ như là một vầng trăng cô độc không hợp cách với thế giới náo động ồn ào này. Đệ tử của Diệp gia, Diệp Khổ khẽ vỗ vai của Diệp Bạch rồi tiến tới lôi đài số 1. Hai người ai cũng hiểu rõ, đây là Diệp Khổ giao Tư Đồ Sa cho Diệp Bạch một kiểu phó thác, cũng là một kiểu tín nhiệm. Hiện tại, hai người đều vì Diệp gia mà chiến đấu, Diệp Khổ chính là vì danh vị đệ nhất nhân của Diệp gia đấu với người đứng đầu của đạm thai gia tộc. Mà Diệp Bạch thì chính là để trả thù cho hai người đã bị Tư Đồ Sa đánh thành phế nhân. Hai trận chiến này sớm muộn cũng phải diễn ra, chỉ là mọi người không ngờ rằng lại diễn ra trong thời gian này. Diệp Khổ đi lên trên lôi đài số 1, chỗ đó lúc này đã có gần 1 vạn người xem, cơ hồ cả toàn bộ thái cực nhiễm tràng đều bị hấp dẫn. Trận chiến này tác động quá nhiều vào trong góc truyện audio.com, lòng mọi người tất cả đều hiếu kỳ muốn biết kết quả. Trong hàng ngũ đệ tử của Diệp gia, Diệp Bạch nhìn theo bóng lưng của Diệp Khổ, nội tâm bỗng nhiên động đây, ai cũng biết Diệp Khổ đấu với đạm thai từ Nguyệt nhất định là bại nhiều thắng ít. Chuyện được copy tại truyện phun đạm thai từ Nguyệt cùng với Diệp Khổ đứng đối mặt với nhau, nhìn thấy hắn đi tới liền thản nhiên nói. Bắt đầu đi, Diệp Khổ cũng nói, bắt đầu, hai người ai cũng không nói nhiều nữa, bọn họ vừa lên trên đài đã giao chiến với nhau, sau đó hai đạo thân hình di chuyển, ở trên lôi đài đã diễn ra trận chiến. Đạm thai gia tộc đệ nhất thân pháp Tử Di Điện quyết đấu với Diệp Khổ thốn bộ. Diệp Bạch thu hồi mục quang, xoay người nhìn về phía lôi đài số 2, trận chiến đã bắt đầu. Một trận chiến này, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Ở trên lôi đài số 2, Tư Đồ Sa lẳng lặng đứng, toàn thân của hắn giống như là dính máu, mãnh liệt đánh vào thị lực của mọi người. Diệp Bạch từ từ từng bước một đi lên lôi đài, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Đây là người đầu tiên của Diệp gia, không bị khí thế của Tư Đồ Sa làm cho run sợ. Chúng ta cũng bắt đầu thôi. Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi, Diệp Bồng Lai cũng liếc nhìn nhau một cái rồi đồng loạt nói. Đi, ba người dứt khoát nói, Diệp Khuyết đi trước hướng về phía lôi đài số 4. Diệp Bồng Lai cũng đi theo, Diệp Thiên Nhi thì hướng về phía lôi đài số 3, đối thủ của nàng chính là La Long Hạc. Trận chiến bắt đầu, theo hiệu lệnh của trọng tài, Diệp Khuyết, Diệp Bồng Lai cùng với La Long Hạc, Diệp Thiên Nhi bắt đầu chiến đấu. Chỉ là so với hai lôi đài có Diệp Khổ và Diệp Bạch thì nơi đây quạnh quẽ hơn rất nhiều. Hiển nhiên, với thực lực của bọn họ sẽ có một trận chiến vô cùng đặc sắc, nhưng không có nhiều người đến xem bọn họ thi đấu. tất cả đều quan tâm tới trận chiến của Đạm Thái Tử Nguyệt và Diệp Khổ, chỉ có số ít đệ tử Diệp gia là quan tâm tới trận chiến Diệp Bạch và Tư Đồ Sa. Đây là những trận đấu chân chính. Ở lôi đài số 1, thân ảnh của Đạm Thái Tử Nguyệt giống như là một đạo điện quang, màu tím mê ly, tràn đầy khí thế bá đạo. Đây chính là huyền kỹ thân pháp hoàng giai cao cấp Tử Di Điện Quyết, mà thân pháp của Diệp Khổ thì bình thản hơn rất nhiều, tựa hồ như là người bình thường vậy, mỗi một bước đi, đều tránh né thế công của Đạm Thái Tử Nguyệt. Hai người thật sự ngang sức ngang tài, mức độ này quả thật rất cao. Diệp Khổ đột nhiên từ từ nói, Đạm Thái Tử Nguyệt cũng thản nhiên đáp lời. Như ngươi mong muốn, trong giây lát ở trên người của Đạm Thái Tử Nguyệt lóe lên từng luồng huyết quang, cả người giống như tràn ngập huyết sắc. Sau đó, ngay lập tức nàng đánh ra một trường, trong đó ẩn hiện một luồng máu, một trường đánh ra là một đạo hồng quang. Tiên Thiên Huyết Công, lục giai trung cấp công pháp Tiên Thiên Huyết Công. Ở dưới đài mọi người đều ồn ào, hiển nhiên bọn họ không ngờ rằng Đạm Thái gia đã đem tuyệt học bí truyền này cho Đạm Thái Tử Nguyệt, khó trách bọn họ dám khẳng định vị trí thứ nhất nhất định thuộc về Đạm Thái Tử Nguyệt. Hiện tại, bất kể là thực lực hay là công pháp, đệ tử của cả ba nhà đều khó có thể thắng Đạm Thái Tử Nguyệt. Tuy nhiên, Diệp Khổ ở phía đối diện cũng không hề có chút gì sợ hãi, chỉ thấy ở trên người hắn lóe lên từng luồng bạch sắc, đây chính là tuyệt học chấn tông của Diệp gia Thiên Nguyên Công, lục giai đê cấp công pháp. Hiền, góc truyện audio.com, nhiên, vì trận chiến này mà Diệp gia cũng đã vung hết tiền vốn, đem Thiên Nguyên Công truyền cho Diệp Khổ. Tiên Thiên Huyết Công đấu với lục giai đê cấp công pháp Thiên Nguyên Công, ai sẽ thắng, ai sẽ thua? Một người là cao thủ đệ nhất của Diệp gia, một người là cao thủ đệ nhất của Đạm Thái gia. Công pháp đệ nhất của Đạm Thái gia Tiên Thiên Huyết Công đấu với công pháp đệ nhất của Diệp gia Thiên Nguyên Công, đồng thời đây cũng là trận chiến giữa Đạm Thái gia và Diệp gia. Ở dưới đài mọi người đều nghị luận liên hồi, cơ hồ bọn họ đều mở to mắt ra, trận chiến này thật là đặc sắc. Bách sắc quang quyền cùng với huyết sắc quang quyền va chạm vào nhau, cả lôi đài giống như oanh động cả lên. Cả thiên địa giống như muốn biến sắc, Diệp Khổ và Đạm Thái Tử Nguyệt chính là hai người đệ nhất giao thủ với nhau. Khóe miệng của Diệp Khổ hiện ra một đường tơ máu, hiển nhiên Tiên Thiên Huyết Công của Diệp Khổ đang chiếm ưu thế áp chế Thiên Nguyên Công của Diệp gia một bậc. Tuy nhiên, thần sắc của Diệp Khổ vẫn bình tĩnh, hắn lau vết máu trên khóe miệng, lạnh lùng nói. Đến đây, thân hình hắn chuyển động cả người như một đạo bạch quang, một lần nữa lại hướng về phía Đạm Thái Tử Nguyệt mà phóng tới, hai người một lần nữa lại giao thủ. Ở lôi đài số 2, Tư Đồ Sa vẫn đứng yên tại chỗ, toàn thân quần áo giống như vấy mạo, ánh mắt của hai người lại không hề chạm vào nhau. Thật lâu như vậy, người chính là Diệp Bạch, chính là người thứ ba tiến vào giai đoạn huyền sĩ của tứ gia thiên tài đệ tử của Diệp gia. Đột nhiên trong giọng nói của Tư Đồ Sa xuất hiện một vẻ lạnh lùng, phảng phất như là một cơn gió lạnh thổi vào nội tâm của người khác rồi ngưng kết thành băng vậy. Chính là ta, tuy nhiên, Diệp Bạch không thay đổi ngôn ngữ, vẫn bình tĩnh như trước, cả người của hắn giống như một làn gió mùa xuân, như ánh nắng mới lên, nhẹ nhàng phá vỡ sự khắc nghiệt của Tư Đồ Sa. Đáng tiếc, ở phía đối diện Tư Đồ Sa đột nhiên khẽ thở dài. Ta vốn định giao thủ với Diệp Khổ nhưng hắn lại đối mặt với Đạm Thái Tử Nguyệt. Bây giờ gặp ngươi thật sự là đáng tiếc, xem ra hôm nay là ngày giỗ của Diệp gia các ngươi, cả hai người đều không may chút nào, lại một thiên tài phải tàn phế trong tay Tư Đồ Sa ta. Thật không, Diệp Bạch không động thần sắc, mỉm cười nói. Vậy thì cũng đừng nhiều lời nữa mà bắt đầu đi. Hắn từ từ di chuyển thân hình, trong giây lát dùng thân hình hắn làm trung tâm, vô số đóa lợi kiếm hoa bay ra rồi không ngừng xoay tròn tựa như là hoa mưa. Nhưng hoa mưa này tạo thành một vòng tròn, bao Diệp Bạch ở trong đó. Tư Đồ Sa hừ lạnh một tiếng rồi cũng theo động tác cào Diệp Bạch mà biến thành một đạo cầu vồng huyết sắc đánh về phía Diệp Bạch. Đại hóa ma thần trường, đột nhiên hắn hô to ở trên không trung, kế đóa bàn tay trái xoay chuyển kích liệt lao về phía Diệp Bạch. Cách trương,